Đây nói bọn sai dịch mời được tế điên gấp gấp trở về tướng phủ. Tần thừa tướng nghe tin lập tức thăng trướng đòi vào, chỉ thấy một thầy tu gầy guộc, ăn mặc rách rưới, đứng trơ trơ dưới thềm, tả hữu thét quỳ, nhưng nhà sư nghiễm nhiên như không nghe tiếng. Tần thừa tướng cả giận, vỗ án quát mắng: "Hay cho tên đạo khùng to gan, ta cho người tới lấy gỗ, chịu hay không thì bày tỏ, cớ sao cả gan dùng phép thuật yêu ma mà hại người, hãy mau mau hết sự tình để bổn đài xử trị." Tế điền nhướng mắt lên cười bảo: "Sao nhà ngươi chẳng tự xét mình, vội vã trách người? Nghĩ như ngươi thân làm thừa tướng, ngồi cao nhất phẩm, vàng lụa gấm vóc thiếu gì, sao nỡ vô cớ đến phá hủy cảnh chùa? Lầu Đại Bi là sự góp công, góp của thập phương dựng nên, không phải của riêng ai. Nay bỗng chỉ vì tham ít gỗ đẹp, dỡ gỗ ở chùa về dựng lầu chơi, chính ngươi là người làm điều trái phép." "Cha chả, sư khùng già họng, sao dám mạt sát lão gia?" Tế điền lại cười, chậm rãi: "Bọn sai dịch phá chùa, ta đã trừng trị cho biết lẽ báo ứng. Còn như ngươi, dù là bậc tôn quý thế gian, trước việc làm trái đạo đã không tự tỉnh, còn đi trách người, như vậy là kẻ vô tâm, vô quy, nên càng nên giận trách biết bao. Tội ấy đánh 40, còn mới hả?" Tần thừa tướng nghe dứt, lửa giận phừng phừng, liền thét gia quân nộp Tế Điên đánh 40 côn cho phép nước. Tế Điên cả cười, đứng chung lộn với chư tăng bị bắt. Bọn gia tướng tuân lệnh thừa tướng, lôi ra, đè xuống, giơ côn, đập đủ 40, đánh thôi máu me đầy người, thịt nát máu rơi, khóc than thảm thiết. Nhưng khi đánh xong, ai nấy giật mình ngó lại, thì ra là Quản Lượng đang nằm chết giấc. Tần thừa tướng thấy vậy càng giận, hét vang: "Chúng bay là phường ăn hại, ta sai đánh tên đạo khùng, sao lại đánh nhầm kẻ khác?" Rồi chỉ Tế Điên, sai quân đánh bắt cho mau. Bọn quân lính nhất tề ào tới, lôi được Tế Điên ra giữa công đường, giơ côn sắt vút xuống vô hồi kỳ trận. Khi nhìn ra thì chính tên Triệu sai đầu lăn lộn kêu than, thịt nát máu rơi, vô cùng thảm hại. Tần thừa tướng càng thêm giận dữ, râu tóc dựng ngược, thét vang ầm ĩ, bỏ ghế xuống điện, vác côn đích thân toàn đánh Tế Điên. Đang lúc giơ côn toàn đánh, bỗng thấy quân hầu hớt hải chạy lại phủ phục bẩm rằng: "Dám bẩm tướng gia, không biết vì đâu đại đường lửa cháy ngất trời." Tần thừa tướng nghe nói biến sắc mặt, vội vã ngừng tay, truyền giam 6 thầy trò vào đại lao, rồi đốc thúc gia nhân đi cứu lửa. Sai tên quân tăng canh giữ chư tăng. Đây nói bọn người giam giữ chư tăng, trong số có một tên là Tần Thăng, khôn ngoan giảo quyệt, mặt dơi tai chuột, bàn cùng đồng bọn: "Anh em ta tuân lệnh thừa tướng canh giữ bọn này. Riêng tôi nghĩ anh em phải canh chừng tên đạo khùng lắm lắm. Nếu bị sơ sẩy để hắn vượt ra, tất là mang tội nặng. Vậy hôm nay ta phải chia phiên nhau canh gác cẩn thận." Một tên khác bàn vào: Một người canh hắn sợ không nổi. Chả thấy ban ngày 5-7 người kép, lúc hắn không đi cũng đành chịu. Giờ đây nếu hắn đốc chứng trốn đi, dù có biết đến, một người làm sao bắt hắn? Theo tôi, ta nên mua thức ăn và rượu sơ sơ, nhậu nhẹt đánh chén với nhau mà thức coi chừng, nhưng cấm không được uống say. Cốt sao cho khỏi buồn ngủ, và khi động rạn hò nhau mà vây bắt, anh em có bằng lòng không? Tất cả đều khen là ý kiến hay. Chẳng ngờ Tế Điên ngồi trong nhà khám đã biết hết tự sự, vỗ tay khen và nói vọng ra: "Đồng ý, đồng ý." Mọi người thấy đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng một phút, nhưng sau thừa tướng cũng đưa tiền cho người mua món ăn và rượu để chúng đánh chén mà canh chừng. Tối đến, mọi người bày thức ăn và rượu, quay quần ăn uống, cười vui thích thú. Chợt Tế Điên cười lên hì hì, dòm qua cửa sổ mà nói: "Nhờ mấy vị từ bi, cho tôi một chén rượu coi, uống xong rồi ngủ, đỡ khỏi mất công canh gác." Tần Thăng hỏi lại: "Ông là hòa thượng, sao lại đòi uống rượu?" Tế Điên cười lên ha hả: "Chú em chưa thông lý sự, trời có tửu tinh, đất có tửu truyền, người có tửu tiên. Rượu là chất gạo, hòa hợp vạn sự, gạn đục nên trong, thuận với tính tình, thêm sức, giãn gần thông máu, làm cho tinh thần phấn khởi, sức lực dồi dào. Như thế uống vào thêm tỉnh, trí tuệ gia tăng, đâu cần kiêng cử. Cho tôi một chén há chẳng vui sao?" Tần Thăng nhịn cười không được trước lý luận rượu của nhà sư, nhưng đành chịu không biết trả lời lại làm sao, cực chẳng đã đành rót một chén đưa cho Tế Điên. Tế Điên tiếp lấy uống một hơi cạn chén, khà một tiếng khen ngon rồi lại nài nỉ. Chưa uống thì thôi, uống vào thêm thèm, xin mấy người cho thêm chén nữa. Tần Thăng cười mỉa, tu hành chi mà lòng tham không đáy, lúc không có uống thì xin một chén, được một rồi xin hai, chẳng biết như thế người tu theo đạo gì. Thôi mà chú em, gây chút cảm tình, ta say ta ngủ, chả hơn chú em thức mãi ngồi canh thêm khổ thân ư. Nghe nói bùi tai, Tần Thăng lại rót cho thêm chén nữa. Tới Điên uống xong, vỗ tai khen lấy khen để. Ngon thiệt, ngon thiệt, thật không khác gì tiên tử, chú em cho ta chén nữa được không? Tần Thăng phát giận, khoát tai mà bảo, hết rồi, còn cũng không cho, đừng lại nhảy xin nữa cho mất công. Tế Điên cười bảo, thử nhau cho biết, chứ ta đây có thiếu gì rượu uống. Một người trong bọn cười ngất, nói một cách giễu cợt, đúng bộ khùng điên, giam lỏng trong phòng còn khoe là có rượu, nếu không có chúng ta thì thèm rõ rãi, sư đã uống lại còn nói dốc, chẳng biết tu ông tu giữ giới gì, có giỏi thì lấy rượu rót thử cho chúng ta xem coi. Tế Điên cầm chén giơ lên miệng niệm thần chú, chiếc chén sạch không, bỗng thấy rượu đùng tràn chén bát, phun như suối, mùi thơm ngào ngạt. Mọi người trông thấy đều bắt đầu thèm, đua nhau đến xin, nhưng khi bọn họ giơ chén thì lại ráo không. Tần Thăng tức tối nói lên, trong thì có rượu, xin uống lại không, đúng là người đã làm trò ảo thuật. Tế Điên cười bảo, hễ người thành tâm mới có rượu bồ đào tiên tử, hễ người sắc sược thì còn chỉ có nước lã không thôi, còn người khinh miệt mỉa mai thì chén kia ráo cạn. Cả bọn đồng kêu lên, xin thành tâm, thành tâm. Tế Điên cười ha hả giơ chén, rượu lại từ đâu trào lên như suối. Bọn người xúm lại xin, khắp thảy mỗi người một chén uống vào, thơm ngon khôn tả. Nhưng vài phút sau, mắt chúng chịu xuống, cô nhướng lên coi đồng bọn xung quanh nhưng không gượng nổi, người người gục ngã ngủ vùi thoát rồi trong phút chốc, ai ai cũng ngủ lúc nào chẳng biết. Tế Điên thấy bọn quân canh đã ngủ say như chết, liền tự cởi trói tháo gông, mở cửa đi vào phía trong, chợt thấy một người đang loay hoay tháo xiềng cho một nam một nữ tội nhân giam cạnh. Tế Điên lẳng lặng tiến tới sau lưng người ấy, giật mình quay lại thốt kêu lên khe khẽ, sư phụ. Nghe sư phụ bị bắt, con tới đây toàn chuyện báo cừu. Tế Điên xua tay bảo, ta đã biết cả, Triệu Võ, con hãy lo cứu hai nạn nhân kia rồi dắt ra ngoài phòng khách, thầy sẽ chỉ bảo. Nói xong, Tế Điên phăng phăng đi ra phòng khách, thấy một bình rượu bồ đào của Tần thừa tướng, liền ngồi xuống thung lũng đang rót uống. Triệu Võ cởi trói cho hai nạn nhân xong cũng dắt ra ngoài phòng khách ra mắt Tế Điên. Hai người vì bị đánh trói rất đau, chân lê không nổi, Tế Điên liền lấy hai viên thuốc trao cho hai người thoa bóp vết thương một lúc bớt đau. Triệu Võ chắp tay mà bạch, bạch sư phụ, từ lúc lấy được bùa về, con về Lâm An thủ phận làm ăn. Hôm qua nghe tin Tần thừa tướng lùng bắt chư tăng, nhất là được tin hắn có ý bắt cả sư phụ, nên con quyết đến toàn phường giải cứu. Chẳng dè đến tướng phủ, chưa kiếm được chỗ chứng giam sư phụ, bỗng gặp hai vợ chồng người này, con vừa mở trói cho họ, may thay gặp được sư phụ. Bạch xong, Triệu Võ quay hỏi hai người, hai vị tên chi, cớ sao bị thừa tướng bắt giữ? Người đàn ông khúm núm thưa, thưa thánh tăng và tráng sĩ, tôi tên là Vương Hưng, và đây là tiện nội tên Ngô Thị. Nguyên Tần thừa tướng có người con tên là Tần Đạt, mệnh danh là Truy Mạng Thoái Thái Tuế, hay cậy quyền cậy thế cha, không việc ác nào không làm, nhất là rất hay ưa gái đẹp. Hôm mới đây, lúc tảng sáng, tôi được người nhà của Tần công tử là Tần Ngọc mời qua, nói có việc rất cần kịp. Chẳng dè khi tới nơi, Tần công tử cho biết là hắn có trông thấy vợ tôi nên rất ân ý, nên gọi đến và bảo tôi nhường lại, y sẽ cho 200 lạng bạc. Tôi nghĩ tình chồng vợ Tào Khang há vì tham 200 lạng bạc mà dứt nghĩa phu thê, do vậy nhất mực không chịu. Tần Đạt liền ra oai cho người giam tôi lại, rồi khiến gia nhân đi bắt vợ tôi về. Tối qua khi bắt được vợ tôi về, Tần công tử dụ dỗ và sai bày tiệc làm lễ thành hôn, nhưng vợ tôi cũng lại khăng khăng không chịu, nguyện chết chứ không thất tiết. Tần công tử không được thỏa lòng dục vọng, liền cả giận bắt trói vợ tôi giam vào một phòng. May thay Phật trời phù hộ nên được thánh tăng và tráng sĩ kịp thời cứu giúp. Tế điên quay qua bảo Triệu Vũ: đồ đệ chớ nên hỏi nhiều, hãy mau mau qua phòng phía tây, nơi có 4 cái rương. Đồ đệ phải tìm đến cái rương thứ 3, mở ra lấy cho ta 100 lạng vàng, một hộp nữ trang và 300 lạng bạc, lấy cho kỳ hết, đem về đây cho ta. Triệu Võ vâng mệnh ra đi. Giây lát sau đem về đủ sốt. Tế điên hỏi Vương Hưng: tiểu đệ nhà cửa ở đâu? Vương Hùng vừa toan trả lời, chợt nghe ngoài cửa có tiếng lao xao cười nói, nhận định là tiếng Tần Đạt, thì thất sắc cuống cuồng. Nguyên Tần Đạt vì bữa ước ao Ngô thị mà không toại ý nên sinh buồn bực. Vừa hay có tin ở đông phòng xảy chuyện ma quỷ làm rộn, liền tạm bỏ đấy qua thăm cho khuây khỏa nỗi lòng.